hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, vốn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Ries đã đề xuất tham dự một buổi họp mặt giao lưu vì không có lịch trình nào được chuẩn bị cho ngày đó và Mathieu đã đồng ý. Cuộc tụ họp xã hội khá thú vị nhưng cũng rất tẻ nhạt. Cuối cùng họ đã rời đi và tình cờ gặp Lila trên đường trở về. Mathieu nhận ra Lila từ xa ngay khi xe tiến vào dinh thự. Cô đang đạp xe dọc con đường Platanus trong cái lạnh tháng 10, quấn mình trong chiếc áo khoác trắng anh tặng cô. Đó không phải là Lila Lulin sao? Ries chú ý đến cô khi khoảng cách với xe đạp dần dần được rút ngắn. Người yêu chim sống ở khu săn bắn của Avis, phải không? Đôi mắt anh chuyển từ Lila sang anh họ của mình, người đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cô bằng đôi mắt xanh xuyên thấu. Mathieu gật đầu mà không rời mắt khỏi cô. Anh có thể thấy cô mệt mỏi thế nào nhưng cô vẫn cố chịu đựng và đạp xe như thường lệ. Nhận thấy có một chiếc ô tô đang bám theo mình thì Lila đã phải đỗ xe đạp vào lề đường để nhường đường cho chiếc xe lớn hơn. Mathieu đã có thể nhìn rõ cô ngay khi xe của anh đi ngang qua cô đang đi đôi giày mới toanh mà anh cũng đã mua cho cô. Nếu tôi không nhầm thì lúc nãy cậu đã nói với tôi rằng cô ta là giáo viên. Có lẽ cô ta đang trên đường đi học về. Ries cười tâu toét khi anh cứ nhìn chằm chằm vào người em họ của mình, người mà đôi mắt không bao giờ rời khỏi cô gái. Chắc vậy, Mathieu rời mắt khỏi Lila khi kết thúc câu trả lời mơ hồ của mình, khóe môi anh vẫn nở một nụ cười nhạt. Ries không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của người em họ, người trông giống như một cậu bé lần đầu biết yêu. Có điều gì muốn nói à? Hôm nay chúng ta sẽ đi săn. Tôi hy vọng cậu có thể tham gia với chúng tôi. Ries trả lời với một cái cớ. Tôi đã mời một số khách và sẽ không ổn nếu chủ của Avis vắng mặt. Sau khi Ries thông báo kế hoạch đi săn vào cuối tuần thì Mathieu cũng đã đồng ý về yêu cầu mời khách đến biệt thự của anh họ mình. Tôi không thể tự ý hành động như chủ nhân nơi này được. Ries nói thêm ngay khi chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Lila chắc chắn sẽ lang thang trong rừng vào cuối tuần. Sau khi suy ngẫm một lúc, Mathieu vui vẻ đồng ý. Ừ, Ries bước ra khỏi xe với vẻ mặt vui mừng. Đây mới chính là Mathieu mà anh quen. Bây giờ cậu đã hành động giống công tước hay hát hơn rồi. Ries cười lớn và quàng tay qua vai anh. Điều mà Mathieu để anh làm, mặc dù anh không thích những hành động thân mật như vậy. Hai người đàn ông đi cạnh nhau, bước vào tiền sảnh của dinh thự nơi được thắp sáng vào buổi tối, cách chương.